Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, đáng sợ phòng ngự. Nếu như nói làm là Akainu cường đại là bởi vì kia hệ Loza dung nham trái cây nắm giữ cái này đáng sợ lực tàn phá, như vậy no, năm chỗ đáng sợ chính là kia đủ để tùy tiện ngăn cản tịch tượng siêu cường phòng ngự cùng lực lượng. Kinh khủng, so với lực tàn phá kinh người nhưng là bản thân phòng ngự không đủ Akainu. Giỏi về lấy cực kỳ nhanh chóng độ phát động ác liệt thế công vô thương muốn đem lực phòng ngự kinh. Người no, năm đánh bại tuyệt đối càng thêm khó khăn. Lúc này hai người xa xa rằng co, không có chút nào lời nói. Đều là lấy băng lãnh ánh mắt nhìn kỹ đối phương. Giống tương đương, rằng co cũng không có kéo dài bao lâu. No, năm biến thành đế vương ngạc tại sử dụng ra Haki vũ trang dưới. Nó thân hình khổng lồ nhất thời đem mặt đất đạp chấn động kịch liệt dưới. Mang theo lấy cuồng bạo uy thế hướng lấy vô thương hướng đụng tới. Đế vương ngạc hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là tốc độ chính là không chậm chút nào. Cuồng bạo đụng dưới, thậm chí vén lên gào thét khí lãng, cũng là nhượng hoàng sa bay lượn dưới tạo thành đáng sợ bão cát. Lấy tốc độ kinh người xông về vô thương, mặt đều đối phương đánh tới. Vô thương cũng là mãnh liệt nhiên đem híp lại hai mắt mở ra. Trong mắt bộc phát ra mạnh mẽ sát khí chớp mắt. Cổ tay lộn, đen kịt thu thủy trong nháy mắt hung mãnh hướng lấy phía trước một đạo vung chém mà ra. Ách cảng chim, không khí kích động mà lên. Lưỡi đao chỗ đi qua, nhất thời đưa tới cuồng bạo khí sóng. Trực tiếp một đạo to lớn trăng non hình. Hiện lên lấy ngân sắc quang hoa kinh khủng kiếm khí lấy tê thiên liệt địa uy thế bắn tán loạn mà ra. Xoẹt, đại địa bị nhanh như tên bắn mà vụt qua trăm mét dài rộng kiếm khí không ngừng cắt ra hồng kênh. Giống như kẽ hở, chỉ thấy giống như nguyệt nha kiếm khí trong chớp mắt lại hàng lâm đến đánh tới no. Năm trước mắt, giống, đế vương ngạc phát ra gầm lên giận dữ giống như gào thét. Mặt đều đáng sợ kiếm khí chính là không chút nào dừng lại. Chính là trực tiếp cuồng bạo đón đầu đụng đi. Đáng sợ kiếm khí nhất thời chém tại thân thể đen kịt hắc đế vương ngạc sau lưng trên. Chói mắt Hanabi không ngừng toát ra hiện. Phảng phất nhượng sau đó vác đều là bốc cháy. Nhưng là đối mặt như thế, đế vương ngạc chính là giống như không có chút nào cảm giác. Cường tráng tứ chi di chuyển dưới. Chính là gắng gượng ngăn trở kiếm khí. Thậm chí đáng sợ đụng lực nhượng kiếm khí đều là xảy ra giải tán. Tại Haki vũ trang bao trùm dưới, đế vương ngạc lực phòng ngự chính là đã đạt tới một cái kinh thế hãi tục trình độ. Dù là đối mặt đủ để chém đoạn sơn ngọn núi kiếm khí cũng là phá vỡ nó phòng ngự. Oanh, kiếm khí cuối cùng vẫn không cách nào chống đỡ đi xuống. Tại giải tán sau đó cuối cùng nổ thành một đoàn to đại khí sóng. Mà đế vương ngạc chính là tốc độ không giảm. Tiếp tục hướng lấy vô thương đụng đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phòng ngự mạnh như thế nào. Vô thương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên rét lạnh đồng thời. Chính là không lùi mà tiến tới. Thân hình chợt nhiên bắn tán loạn hướng đối phương. Cơ hồ là trong phút chốc. Hai người liền muốn nghĩ đụng vào nhau. Đế vương ngạc nhìn thấy vô thương đánh tới. Băng lãnh thú đồng nhất thời hiện lên hung ác khí. Lập tức mở to đáng sợ răng nhọn miệng to. Chuẩn bị đem vô thương một cái nuốt mất. Kim luân chuyển sinh bạo. Vô thương trong mắt lạnh quang lóe lên. Chính là đến gần trong nháy mắt. Tay phải mãnh liệt nhiên thành chộp hướng lấy đối phương một cái lộ ra. Chói mắt kim quang chớp mắt kim từ lòng bàn tay nổi lên. Oanh, tại Rin Tensei gần nhãn lực thả ra dưới. Năng lượng màu vàng óng kiếm phảng phất cột sáng bắn tán loạn mà ra. Kinh khủng uy thế nhượng hư không đều là kích động không ngừng. Thậm chí xảy ra vặn vẹo. Nghĩ phải chiếm đoạt vô thương no. Nam, thú đồng trong nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Luôn luôn đối với chính mình phòng ngự tự tin hắn chính là từ năng lượng màu vàng óng trong kiếm. Cảm nhận được uy hiếp. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên liền còn ẩn tàng lấy đáng sợ như vậy công kích. Vội vàng liền muốn hướng vào đề trên né tránh. Bất quá hai người dựa là đang ở quá gần. hoặc có lẽ là vô thương chính là đang đợi cùng đối phương rút ngắn khoảng cách sau tại bộc phát ra. Lấy thạch phá thiên kinh một kích, no, năm thậm chí không kịp ngừng thân hình. Năng lượng màu vàng óng kiếm sắp giáng lâm đến trước mặt hắn. Ầm ầm tương đương, năng lượng màu vàng óng kiếm trong nháy mắt đánh vào đế vương ngạc trên người. Nó tản mát ra năng lượng thậm chí đem nó thân hình khổng lồ đều là cho bao phủ ở trong đó. Đáng sợ dư âm nhượng chung quanh hoàng sa đều lên tiếng sụp đổ. Kim luân chuyển sinh bạo tạo thành năng lượng kiếm ước chừng lan ra ra một cây em mới dần ngừng lại. Cũng nhượng sa mạc trên bị xé rách ra một cái đáng sợ hồng kênh. Phảng phất bị cắt thành hai nửa. Cho thấy uy lực đáng sợ. Vô thương hai mắt lãnh nhiên nhìn xem hết thảy các thứ này. Ước chừng duy trì đếm cái hô hấp sau đó. Trong tay năng lượng màu vàng óng kiếm mới chậm rãi tiêu tan. Đồng thời cũng là lộ ra năng lượng kiếm tình huống bên trong. No, năm biến thành đế vương ngạc cũng không có giống như ban đầu Doflamingo một dạng bị đánh thành cho tàn. Hai người không chỉ có thực lực chênh lệch cực lớn. Nó phòng ngự năng lực cũng là khác nhau trời vực. Tại năng lượng tiêu tan dưới, chỉ thấy bị năng lượng kiếm xé rách trong khe đỏ. Đế vương ngạc nằm ở trên đất. Nó bao trùm lấy Haki vũ trang sau lưng trên rõ ràng có thể nhìn thấy từng cái phảng phất nứt nẻ. Giống như kẽ hở, cũng là có thể nhìn đến lượng lớn huyết dịch chính từ trong đó không ngừng chảy ra. Cứ nhiên còn sao chết. Mặc dù rốt cuộc nhượng nó bị thương, nhưng là vô thương thấy như vậy một màn sau chính là chau mày. Hắn Haki quan sát có thể rõ ràng cảm nhận được đối với. Đúng, phương sinh mệnh gợn sóng. Phải biết rõ kim luân chuyển sinh bạo nhưng là vô thương hiện nay mạnh nhất chiêu thức một trong. Xuất liên tục nó chưa chuẩn bị dưới để cho đối phương chính diện chịu đựng đều là không có đánh chết. Có thể thấy tiếp theo muốn đánh chết đối phương sẽ càng thêm khó khăn. Ngay tại vô thương đối với. Đúng, no, năm lực phòng ngự cảm thấy ngưng trọng đang lúc. Nằm ở trên đất no. Năm cảm nhận được sau lưng bị thương truyền tới từng trận đau nhức dưới nó thú đồng nhất thời trở nên huyết hồng một mảnh, chính là lâm vào giận dữ. Giống tương đương, đế vương ngạc mãnh liệt nhiên từ mặt đất trên trống lên. Không có chút nào dãy giụa chính là hướng lấy vô thương phát ra đinh tai nhức óc giống giận. Đáng sợ sóng âm chính là đang nộ hống dưới hóa thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích trong. Nháy mắt va chạm với vô thương. Hừ hừ, đế vương ngạc công kích tới quá mức đột nhiên, coi như là vô thương cũng là không có kịp phản ứng. Rên lên một tiếng dưới, cả người phảng phất như đạn pháo lấy tốc độ kinh người bay rớt ra ngoài. Mà hắn ban đầu sở tại địa phương càng bị sóng âm nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Một đường bay ngược xa vài trăm thước dưới, vô thương thân thể mãnh liệt nhiên trầm xuống, rơi xuống trên đất trên. Đem mặt đất đập ra một cái hố sâu đồng thời cưỡng ép ổn định thân hình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.